Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2771, hoa thần tộc dị biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay mạo muội mời các vị đại nhân đến đây, chủ yếu là bởi vì chúng ta hoa thần tộc bên trong ra một điểm vấn đề. Kế hoạch chỉ sợ phải có điều biến động, để tránh các vị đại nhân cho là chúng ta hoa thần tộc nói không giữ lời. Cho nên mới đặc biệt mời các vị đại nhân đến đây. Đem sự tình giao phó rõ ràng. Tử La Lan lời nói để tất cả mọi người là ngẩn người. Không biết hoa thần tộc bên trong đã xảy ra biến cố gì. Nhưng có cần ta các loại hỗ trợ chỗ. Hoàng cực tộc Thái tử Bạch Vạn Giới nói ra. Hắn mặc dù tấn thăng thần hóa không lâu. Cũng chỉ là nguyên cơ cấp mà thôi. Tại bọn này thần hóa cường giả ở trong không tính là đẳng cấp cao nhất. Bất quá hoàng cực tộc thân phận của thái tử còn tại đó. Lại là có tư cách nhất nói chuyện một vị. Đa tạ thái tử điện hạ quan tâm. Tộc ta đang có một cái không tình chi tình. Muốn mời chư vị đại nhân đến ta hoa thần tộc không trung hoa viên. Giúp ta tộc một chút sức lực độ này cửa ải khó khăn. Tử La Lan lời nói để mọi người đều là ngẩn người. Hoa thần tộc vì bảo trụ không trung hoa viên, luôn luôn không cho phép ngoại tộc tiến vào bên trong. Thế nhân chỉ biết là không trung hoa viên bên trong khắp nơi trên đất đều là cao cấp gen dịch vật liệu. Nhưng là đến cùng bên trong hình dạng thế nào, lại hiếm có người biết nói. Trong lịch sử cũng chỉ có mấy vị cùng hoa thần tộc nguồn gốc cực kỳ thâm hậu ngoại tộc. Mới được thỉnh mời từng tiến vào không trung hoa viên. Bọn hắn những người này cùng hoa thần tộc không có giao tình gì. Hoa thần tộc vậy mà lại trực tiếp mời bọn hắn tiến vào không trung hoa viên hỗ trợ. Nghĩ như thế nào chuyện này đều lộ ra cổ quái. Dường như đã sớm biết đám người sẽ có lo nghĩ. Tử La Lan nói tiếp. Thực không dám giấu giếm. Chúng ta hoa thần tộc sở dĩ có thể chế tạo ra đặc biệt gen dịch. Ngoại trừ chúng ta bản thân có kỹ thuật bên ngoài, nguyên nhân chủ yếu nhất là không trung hoa viên bên trong có một loại ngoại giới không có vật liệu. Cho nên không ai có thể bắt chước chúng ta hoa thần tộc chế tạo gen dịch. Chẳng lẽ nói, hoa thần tộc loại tài liệu này xảy ra vấn đề? Long Nhất nghĩ tới điều gì? Nhìn xem Tử La Lan hỏi, đám người nghe xong đều cảm thấy Long Nhất nói rất có lý. Nếu là loại kia vật liệu không có xảy ra vấn đề, Tử La Lan cũng sẽ không ngay tại lúc này nhắc lên hoa thần tộc bí mật này. Tử La Lan gật đầu nói, ra vấn đề rất nghiêm trọng, nếu như không thể giải quyết cái vấn đề này lời nói. Về sau chúng ta hoa thần tộc chỉ sợ cũng không có cách nào lại chế tạo ra những cái kia cao cấp độc môn gen dịch. Rốt cuộc xảy ra vấn đề gì đâu, không ngại nói ra. Nơi này cao thủ đông đảo, lại có hoàng cực tộc thái tử tại, hẳn là có thể đủ giúp được một tay. Diarop nói ra, không sai, chúng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp, tuyệt đối không có thể làm cho hoa thần tộc gen dịch thất truyền. Đó là chúng ta toàn bộ đại vũ trụ tổn thất, tất cả mọi người là liên thanh phụ họa, bất quá bọn hắn chủ yếu là muốn biết hoa thần tộc gen dịch bí mật. Về phần hỗ trợ, vậy thì phải nhìn có hay không chỗ tốt rồi. Không có người sẽ vô duyên vô cớ trợ giúp hoa thần tộc. Tử La Lan thở dài nói. Tại hạ cũng rất muốn nói cho chư vị. Thật nhanh điểm tìm ra giải quyết vấn đề phương pháp. Thế nhưng là quan hệ này đến chúng ta hoa thần tộc tuyệt mật. Tộc trưởng đại nhân liên tục phân phó. Tuyệt không thể lộ ra nửa phần. Nếu không tại hạ liền sẽ bị trục xuất hoa thần tộc. Tử La Lan, ngươi rốt cuộc là ý gì? Gọi chúng ta đến, nhưng lại cái gì cũng không nói. Vậy chúng ta giúp thế nào bận bịu? Một cái tính tình tương đối gấp thần hóa cường giả lớn tiếng nói. Tử La Lan mặt lộ vẻ khó xử. Giận dữ nói, chúng ta hoa thần tộc khẩn cầu chư vị có thể cùng ta tiến vào không trung hoa viên. Giúp ta tộc một chút sức lực. Thế nhưng là khi tiến vào không trung hoa viên trước đó, ta lại không thể nói cho chư vị tình huống bên trong. ta biết cái này rất vô lễ, thế nhưng là chúng ta cũng không có biện pháp, vật kia đối với chúng ta Hoa thần tộc quá trọng yếu. Tuyệt đối không thể tiết lộ bí mật, ngươi cái gì cũng không nói, nhưng lại muốn để cho chúng ta hỗ trợ. Chúng ta lại thế nào biết có thể hay không giúp một tay đâu. Bạch Vạn Giới nói ra, chúng ta cũng biết cái này khiến chư vị đại nhân thật khó khăn. Nếu là chư vị không muốn đi, tộc ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Tình nguyện cái kia vật liệu bị hủy, cũng không thể tiết lộ tộc ta bí mật. Tử La Lan nói, lời này của ngươi nói liền không đúng. Coi như ngươi bây giờ không nói, chờ chúng ta sau khi đi vào, không phải vẫn là sẽ biết bí mật sao? Đúng à, nên ngươi bây giờ nói rõ ràng, chúng ta đoạn đường này đi qua, cũng có thể sớm đi nghĩ biện pháp. Thế nhưng là vô luận đám người nói thế nào, Tử La Lan lại là một mực chắc chắn không hé miệng. Chư vị đại nhân không cần lại nhiều nói, nếu là nguyện ý giúp ta tộc một chút sức lực, tộc ta nhất định mang ơn, làm hết sức có chỗ hồi báo. Nếu là không nguyện ý trợ giúp, đó cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá bây giờ tình huống khẩn cấp, tại hạ cũng muốn chạy về Không Trung Hoa Viên, nguyện ý giúp ta tộc một chút sức lực, hiện tại liền có thể cùng ta tiến về Không Trung Hoa Viên. Nếu không liền ở đây phân biệt, về sau hữu duyên tạm biệt. Tất cả mọi người tại thấp trận nói nhỏ, loại tình huống này là bọn hắn trước khi đến không sở hữu nghĩ tới. Bất quá rất nhanh, liền có người đáp ứng trợ giúp Hoa thần tộc, muốn cùng Tử La Lan cùng đi Không Trung Hoa Viên. Hàn Sâm cùng Tà Tình Đế liếc mắt nhìn nhau, đều biết kết quả kỳ thật cũng sớm đã nhất định. Tất cả mọi người đối với Hoa thần tộc bí mật cảm thấy hứng thú. Nếu không cũng sẽ không tới đây. Hiện tại có cơ hội thăm dò bí mật này, đương nhiên không người nào nguyện ý từ bỏ. Coi như Hoa thần tộc có âm mưu gì, nhưng là Hoa thần tộc chỉ là một cái tiểu tộc, ngay cả thần hóa cường giả đều không có. Cũng chính là dựa vào Không Trung Hoa Viên cùng gen dịch mới có thể như thế nổi danh. Tới đây hơn phân nửa đều là thần hóa cường giả, đương nhiên sẽ không sợ hãi Hoa thần tộc. Coi như Hoa thần tộc thật có âm mưu gì, bọn hắn cũng tự tin có thể dựa vào tự thân lực lượng hóa giải. Chúng ta có đi hay không? Hàn Sâm nhìn về phía Tả Tình Đế. Nếu đều tới, cũng không thể bây giờ đi về a, liền theo cùng đi xem đi. Vừa vặn nhìn xem chúng ta sau này địa bàn là cái gì bộ dáng. Tả Tình Đế nhún vai nói ra. Nói cũng đúng. Hàn Sâm khẽ gật đầu. Bất quá hắn hiện tại vai trò là Tà Tình Đế cấp dưới, tự nhiên không tiện mở miệng nói chuyện, chỉ có thể chờ đợi Tà Tình Đế mở miệng. Tử La Lan đến là ai đến cũng không có cự tuyệt. Chỉ cần chịu đi Hoa thần tộc, vô luận là thần hóa cường giả vẫn là vương cấp cường giả đều có thể tiến về. Bất quá ở trước đó, Tử La Lan liên tục nói cho bọn hắn, chuyến này sẽ phi thường hung hiểm, để bọn hắn riêng phần mình suy nghĩ kỹ càng. Trên cơ bản lần này tới các tộc cường giả đều đi theo Tử La Lan cùng nhau lên Hoa thần tộc chiến hạm, rời đi Vạn Bảo tộc tinh cầu. Hàn Sâm cùng Tà Tình Đế cũng trà trộn trong đó, bởi vì đại tộc cùng tiểu tộc đều có các tộc sinh vật rồng rắn lẫn lộn. Tà Tình Đế cùng Hàn Sâm đến không thế nào dễ thấy. Ngài là Phách Đạo tổng tài ái, tác giả Tà lão sư sao? Hàn Sâm cùng Tà Tình Đế đang tại chiến hạm trong nhà ăn dùng cơm. Nhìn thấy Dia Rob đi tới, nhìn thấy Tà Tình Đế tựa hồ rất là kinh hỉ. Ta chính là Tà Tình. Tà Tình Đế tựa hồ đã thường thấy loại tràng diện này. Tùy tiện nói, thật là Tà tiên sinh, thật sự là quá tốt. Rốt cuộc nhìn thấy Tà lão sư ngài bản thân, ta là của ngài trung thực manga mê. Dia Rốt nhiệt tình ôm lấy Tà Tình Đế tay. Hàn Sâm nhìn người đều ngây người. Dia Rốt cái này hủy diệt tộc ngôi sao tương lai, trong lúc nói cười đồ sát ngàn dặm ra hỏa, vậy mà lại là Tà Tình Đế Sách Mê. Thực sự để cho người ta có chút không dám tin tưởng. Gia hỏa này thật hay giả. Hàn Sâm có chút không quá tin tưởng Diarop loại người này sẽ trầm mê manga. Có lẽ chỉ là mượn cớ tiếp cận Tà Tình Đế mà thôi. Tà lão sư, có thể cho ta ký cái tên sao? Diarop lại còn cầm một cái sách vở cùng giấy, muốn mời Tà Tình Đế cho hắn ký tên. Đương nhiên, Tà Tình Đế cũng không khách khí, trực tiếp cầm bút lên xoát xoát hai lần, ký vào Long Phi Phượng Vũ vài cái chữ to. Vì cái gì nói là vài cái chữ to đâu? Bởi vì Hàn Sâm cũng nhìn không ra đến vậy rốt cuộc là mấy chữ. Hoặc là nói căn bản nhìn không ra vậy có phải hay không chữ. Dù sao liền cùng một chỗ thật dài, cũng không biết đến cùng viết cái gì đồ chơi. Diarap đến là như nhặt được chí bảo, trân trọng đem tiểu bồn bồn cất chứa. Cách chương.